Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, khối thứ hai hồng mông thạch. Tiểu nhân hèn hạ, Lăng bác sĩ cả giận nói, chỉ là không có người trả lời hắn. Tần Kiêu lúc này xoay người chạy, bởi vì Lăng bác sĩ còn cố kỵ phòng thí nghiệm ở trong Tần Hoàng. Thậm chí sau khi hắn rời đi, Tần Hoàng chỗ cái kia trong suốt thủy tinh kho bên trong đều bị kim loại bao phủ. Thế là Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ ba người cũng không có rời đi, mà là đứng tại sở nghiên cứu bên trong ba tầng lầu thượng khán hai người chiến đấu. Lúc này, Tần Kiêu nhanh chóng trở về, trên người cơ giáp biến thành phi hành khí bộ dáng. Đi đi đi. Tần Kiêu phi hành khí trong nháy mắt thả ra ba cái quang mang, đem Lam Hinh ba người cuốn tới phi hành khí bên trong. Ông, phi hành khí phát ra một tiếng oanh minh, cực tốc hướng trên bầu trời bay đi. Người cứ như vậy chạy, Lăng Huy Vũ quay đầu nhìn về phía còn tại tháp cao ở trong che mắt Lăng bác sĩ, cảm khái nói, có chút hèn hạ a. Tần Kiêu, quả nhiên là một người mạch suy nghĩ đều như thế, đồ vật đều tới tay còn không chạy, giữ lại đánh nhau sao? Người kia lại là võ tông, chúng ta bây giờ không phải là lớn hủy diệt thời đại mới 4 tháng sao lại có mạch như vậy? Người người kia đến cùng là ai, thế mà đều không có tin tức? Diệp Tiêu Thu nói ra, trong lịch sử không có ghi chép, bất quá hắn nắm giữ hồng mông thạch, có lẽ là lớn hủy diệt trước đó quân đội cao tầng a. Lam Hinh nói ra, cũng họ Lăng, khẳng định là cường giả. Lăng Huy Vũ nói ra, phách lối như vậy nhất định là bị nửa đường xử lý. Tần Kiêu đậu đen rau muống, nhìn xem Lăng bác sĩ dáng vẻ, nhìn lại một chút Lăng Huy Vũ, cũng chính là gặp được chính mình đi, không phải sớm đã bị bạo dân treo. Nói như vậy lấy thời điểm, cơ giáp ở chọc phát ra tích tích tích thanh âm báo động. A, chạy mau, đuổi tới, Lăng Huy Vũ cái thứ nhất hô to. Hai người khác quay đầu nhìn lại, liền phát hiện Lăng bác sĩ dưới chân dẫm lên một thanh kim sắc đại kiếm. Chạy như bay tới, ngự kiếm phi hành, hắn coi hắn là kiếm tiên đâu, Tần Kiêu bó tay rồi. Võ tông đã là có thể bước vào vũ trụ thực lực, phi hành cũng không khó khăn, huống chi đạt tới cấp độ này, nguyên lực có thể điều khiển nguyên tố, tiến hành chạy như bay, chỉ cần mình đạp ở phía trên, liền có thể hoàn thành phi hành. Đặc biệt là tại lớn hủy diệt thời đại ở trong, Tần Kiêu lần nữa thôi động cơ giáp, cả hai một đuổi một chạy. Tại đêm tối ở trong giống như lưu tinh, bất quá mấy chục giây, Tần Kiêu chung quanh liền xuất hiện chấn động. Đêm tối bên trong, trên tầng mây, hết thảy tất cả đều đi theo dừng lại, không gian trùng điệp giải trừ, bọn hắn trốn thoát. Tần Kiêu nhanh chóng thu hồi cơ giáp, tinh màu đỏ cơ giáp vụt nhỏ lại, biến thành một cái màu đỏ con kiến, rơi vào Tần Kiêu tóc tơ bên trên. Ba người khác nhau nhau đứng vững, chung quanh liền lâm vào trong hắc ám. Sau đó, quang mang sáng rõ, bọn hắn tiến vào không gian trùng điệp, thời gian đại khái chỉ có 2 giờ. Ngoại giới đi qua thời gian càng là ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Những người khác thậm chí biểu lộ cũng không kịp biến hóa. Lúc này nhìn thấy bọn hắn lại xuất hiện, lúc này mới phát sinh kinh hô, các ngươi không có sao chứ, thế nào, muốn hay không gọi y sư? Tần Kiêu ngươi chảy máu, đám người quan tâm tới đến. Nghiễm Mậu cũng từ âm thầm đi ra, Tần đại sư, ngươi không sao chứ? Tần Kiêu khoát khoát tay, không phải máu của ta, không có việc gì, không có việc gì, không bị thương. Cái khác lúc này mới yên tâm lại, tốt. Thời gian đã chậm, mọi người ăn xong về sau liền đi nghỉ ngơi đi. Chúng ta đi trước, Tần Kiêu một thân chật vật, tự nhiên dự định trở về rửa mặt một cái. Những người khác muốn nói cái gì? Sau đó vừa nhìn về phía Nghiễm Mậu, còn có những người khác. Cuối cùng nhịn được, sau đó bọn hắn lại cấp bách nhìn xem Tần Kiêu, bởi vì bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ tới, Tần Kiêu đến cùng đã làm gì dạng đại sự. Hắn thế mà cầm tới Hồng Mông Thạch, trong truyền thuyết kia, để Lăng gia quật khởi Hồng Mông Thạch. Bằng không, các ngươi đi với ta ta ký túc xá chơi một hồi, Tần Kiêu đưa ra ý kiến đến. Những người khác ba người lập tức liên tục gật đầu. Bọn hắn hiện tại đặc biệt muốn xác định chuyện này có phải thật vậy hay không. Còn có rất nhiều nghi vấn ở trong lòng hiển hiện. Sau đó, tại Tần Kiêu dẫn đầu dưới, một đám người quay trở về Tần Kiêu phòng ngủ. Trên đường đi, Tần Kiêu thái độ bình thường, nhưng là Lam Hinh, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu đều lén lén lút lút, giống như ẩn giấu đi thiên đại bí mật, thậm chí đem Tần Kiêu vây quanh ở trung ương, tựa hồ muốn bảo vệ ở hắn đồng dạng. Nghiễm Mậu trong lòng cảm thấy buồn cười, đến cùng hắn là vệ sĩ, vẫn là ba người này là vệ sĩ a. Thật không biết Tần Kiêu bốn người bọn họ tại không gian trùng điệp ở trong xảy ra chuyện gì. Có lẽ là thu được bảo vật gì Nghiễm Mậu cũng không để ý. Dù sao lần này không gian trùng điệp thật sự là quá đột nhiên. Thậm chí so với lần trước Tần Kiêu đi vực sâu phòng thí nghiệm địa chỉ ban đầu còn muốn hư vô mờ mịt. Nghiễm Mậu đương nhiên sẽ không biết Tần Kiêu thu được Hồng Mông Thạch, thậm chí là thu được khối thứ hai. Rất nhanh, tất cả mọi người tiến nhập Tần Kiêu phòng ngủ. Nghiễm Mậu làm việc cũng dừng ở đây, quay trở về sát vách ở lại. Tần Kiêu mở ra phòng luyện công che đậy khí tức hệ thống. Bốn người ngồi xếp bằng, tất cả đều nhìn chằm chằm Tần Kiêu. Tần Kiêu mở ra không gian giới chỉ, đem cái kia Hồng Mông Thạch đem ra. Màu băng lam Hồng Mông Thạch triển lộ ra về sau, liền phóng xuất ra bàng bạc nguyên khí đến. Tại lớn hủy diệt thời đại, giữa thiên địa nguyên khí còn rất nồng nặc. Hồng Mông Thạch phóng thích ra nguyên khí mặc dù rất đậm, nhưng là giống như là đánh dưỡng khí, cũng sẽ không tạo thành phản ứng gì. Nhưng là bây giờ, tại ngàn năm về sau phế tinh, trong không khí nguyên khí đã 10 phần mỏng manh. Cái này cũng đưa đến, Hồng Mông Thạch vừa lấy ra, liền xuất hiện sương mù dày đặc khí thể khuếch tán ra đến. Ba người nhìn xem truyền thuyết này bên trong Hồng Mông Thạch, tất cả đều thẳng mắt. Tần Kiêu, ngươi thật sự là, Diệp Tiêu Thu cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chó, phân vận, Lăng Huy Vũ tiếp một câu lời nói. Nhà ngươi chó, phân vận có thể cầm tới loại vật này sao? Này, nhìn ngươi nói, nhà ta cũng là bởi vì cái này làm giàu đó ha. Diệp Tiêu Thu thế mà không phản bác được, bất quá hắn rất nhanh trông mong nhìn về phía Tần Kiêu, cẩn thận nói ra, cái kia, Tần Kiêu, ngươi nói chúng ta có còn hay không là anh em, về sau mỗi ngày, ta đều đến ngươi cái này tu luyện một giờ, không, không cần, nửa giờ là được, thế nào? Hồng Mông Thạch là Tần Kiêu liều sống liều chết từ Lăng bác sĩ trong tay cầm tới. Diệp Tiêu Thu đương nhiên sẽ không nói chia cát, nhưng là cùng một chỗ tu luyện cái gì, hắn vẫn là muốn tranh lấy một cái. Lăng Huy Vũ vốn đang lơ đễnh, dù sao nhà hắn có Hồng Mông Thạch, với lại theo Lăng gia tại trên sao hỏa đứng vững gót chân, Hồng Mông Thạch mặc dù chân quý, nhưng cũng không phải không có không thể thay thế vật phẩm. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, mỗi ngày tới tu luyện vẫn là rất trọng yếu. Ta cũng tới, người gặp có phần, với lại hôm nay mở ra không gian trùng điệp còn có ta một phần công lao đâu. Lăng Huy Vũ nói ra, không có vấn đề, không phải liền là một giờ sao, tùy thời hoan nghênh. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí cũng nghiêm túc lên, đã tất cả mọi người là người được lợi, chuyện này nhất định phải nghiêm ngặt giữ bí mật. Bằng không mà nói, ta nắm giữ Hồng Mông Thạch tin tức truyền đi, không biết có bao nhiêu người động tâm, có lẽ có siêu cấp cường giả ra tay với ta,